Thần cấp đặc công hệ thống, chương 220, cảm giác thân thể bị móc sạch. Góc chuyện audio.com, cắn thuốc về sau lực thể mẫn ba loại thuộc tính tăng lên rất nhiều, lại thêm thần cấp cận chiến thuật đối với thuộc tính cơ sở 30 tăng phúc, cuối cùng lại thêm, hồi ức giết. 50 tăng phúc, đủ loại nhân tố dưới, làm cho Lâm Hoan chỉ dùng một chiêu liền đem ba tên cùng mình thực lực tương cận địch nhân miểu sát. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy cũng là đáng sợ, Lâm Hoan chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp đều nhanh muốn xé rách, đau đớn khó nhịn. Bộc phát tiểu vũ trụ loại sự tình này thật không phải người bình thường có thể làm. Lâm Hoan nhịn đau đứng người lên, đi vào nằm dưới đất ba tên đặc công bên người kiểm tra một chút, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện bọn hắn cũng còn có rất nhỏ hô hấp. Thế là Lâm Hoan đối. Trên cổ áo máy truyền tin nói ra, vương cục 4 tên xà tổ thành viên đã bị ta toàn bộ đánh chết, mặt khác 12 tầng 1266 gian phòng có 3 tên đặc công bị thương nặng, xin mau sớm phái bác sĩ đến đây cứu viện. Người nói cái gì, 4 tên xà tổ thành viên đã bị ngươi đánh chết. Vương Minh Sơn một mặt mộng bức, hắn đang nghe có quan hệ địch nhân thực lực sau khi giới thiệu chấn kinh thật lâu, trước một giây hắn còn khẩn trương chờ đợi cự long chi ảnh phái cao thủ đến đây trợ giúp đây, bây giờ lại nghe Lâm Hoan nói hắn đã đem cái kia 4 tên cấp B cường giả toàn bộ đánh chết. Lâm Hoan xác định không có ở nói đùa, thi thể của bọn hắn ngay tại 1266 trong phòng khách, ngươi có thể phái người tới xem xét. Lâm Hoan cũng biết chuyện này nói ra rất khó để cho người ta tin tưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ta hơi mệt chút cứ như vậy. Đi, nói xong Lâm Hoan liền đem trong lỗ tai viên kia vi hình tai nghe kịp trên cổ áo bỏ túi máy bộ đàm cho móc ra ném xuống đất. Máy bộ đàm vừa ra thanh âm đem Vương Minh Sơn giật nảy mình, tiếp lấy hắn khẩn trương mà hỏi, Lâm Hoan, Lâm Hoan. Thật lâu không có trả lời. Vương Minh Sơn cắn răng, đối với bên người một cái thuộc hạ nói ra, phái người đi 12 tầng 1266 khách phòng xem xét một lần. Tầng cao nhất xoay tròn trong nhà ăn, Lý Phong cùng đặc công tất cả đều cầm trong tay súng ống thần sắc khẩn trương cảnh giới, Hàn Vận, Triệu Thanh Nhã cùng khôi phục tự do thân Đào Cốc Huân thì đều thấp thỏm khó an nhìn qua cổng vị trí. Văn Hiên, thời gian dài bao lâu? Hàn Vận mặt trầm như nước mà hỏi. Châu Văn Hiên biết Hàn Vận hỏi là Lâm Hoan rời đi bao lâu thời gian, thế là nhìn đồng hồ tay một chút đáp, 7 phút, ngươi nói viện binh còn bao lâu? Đến, Hàn Vận nhìn về phía Triệu Thanh Nhã, hỏi. Triệu Thanh Nhã sắc mặt ngưng trọng nói ra, lại có 8 phút tả hữu, bọn hắn chỉ biết đến nơi này, ta muốn đi giúp chủ nhân. Đào Cốc Huân vừa rồi liền muốn đi tìm Lâm Hoan, lại bị Triệu Thanh Nhã cho ngăn lại. Tình trạng của ngươi bây giờ đi chỉ có thể là cho Lâm Hoan thêm phiền. Triệu Thanh Nhã biết Đào Cốc Huân cũng là cấp B cường giả, hơn nữa còn là rất hi hữu mị nhẫn, nhưng Đào Cốc Huân bị ma sinh thái lang hạ độc, hiện tại trạng thái thân thể liên 10 thành thực lực bên trong một CD không thi triển ra được, nói thế nào trợ giúp Lâm Hoan. Đào Cốc Huân cũng biết điểm này, hiện tại liền mặt một đổ, nước mắt tràn ra hốc mắt. Triệu Thanh Nhã thống khổ che cái trán, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này Lâm Hoan, hắn đến cùng chọc bao nhiêu hoa đào nợ a? Liền tại bọn hắn bàng, hoàng thất thố thời điểm, phòng ăn cánh cửa đột nhiên bị người đánh lái đến. Xoạt, tất cả mọi người khẩn trương đứng lên, Lý Phong cùng đặc công càng là cùng nhau đem miệng súng nhắm ngay cổng. Tay, không cần như thế hoan nghênh ta đi. Sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Hoan đứng tại cổng cười cười nói. Lâm Hoan, chủ nhân, đệ đệ, Triệu Thanh Nhã, Đào Cốc Huân, Hàn Vận gần như đồng thời phát ra một tiếng ngạc nhiên gọi, tiếp lấy Đào Cốc Huân tựa như một con như thỏ nhỏ chạy vội nhào vào Lâm Hoan trong lòng. Thấy thế Triệu Thanh Nhã cùng Hàn Vận vừa mới nâng lên bước chân lập tức thu về, sau đó các nàng hai mặt nhìn nhau đứng ở tại chỗ. Lâm Hoan bị nhào về sau rút lui hai bước nhỏ, lúc này mới ngừng lại thân hình cười cười nói, A Huân A, chủ nhân ta hiện tại thân thể rất hư nhược, nhờ ngươi đừng dùng khí lực lớn như. Vậy nhào ta A Huân đụng đau chủ nhân sao? Đào Cốc Huân ngẩng vô tội gương mặt xinh đẹp nhìn xem Lâm Hoan, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Không có, không có. Lâm Hoan nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra sau nói ra, ta chỉ là sợ bị ngươi bổ nhào, dạng này sẽ rất mất mặt. Nói xong hắn sắc mặt lúng túng hướng Triệu Thanh Nhã cùng Hàn Vận hai nữ nhìn lại, phát hiện hai nữ đều cho mình một cái liếc mắt. Lý Phong đám người hâm mộ nhìn xem hắn, trong lòng sụp đổ đến không được. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hoan chính là tại vung thức ăn cho chó. Nếu là bản thân có thể bị Đào Cốc Huân mỹ nữ như vậy chủ động nhào, coi như bị ngã nhào xuống đất cũng là một loại hưởng thụ a, đến mức mất mặt. Ha ha, rất trọng yếu sao? Sở dĩ, Lâm Hoan a Lâm Hoan, ngươi có thể hay không đừng như thế thân ở trong phúc không biết phúc a, Lâm Hoan, tình huống thế nào? Địch nhân chạy trốn sao? Đè xuống trong lòng ghen tuông về sau, Triệu Thanh Nhã đi qua hỏi. Lâm Hoan cho nàng một cái an ủi ánh mắt, nói ra cái kia bốn tên xà tổ thành viên đã toàn bộ bị ta đánh chết cái gì. Hắn câu nói này không thua một cái kinh lôi, chấn động đến Triệu Thanh Nhã thật lâu im lặng. Lý Phong càng là cả kinh, cái cằm đều muốn rớt xuống, bốn tên cấp B cường giả, Lâm Hoan một người liền cho hết đánh chết, chém gió cũng không mang theo như thế thổi đến a. Nghĩ tới đây, Lý Phong có chút bất mãn nói ra, Lâm Hoan, loại chuyện này cũng không phải nói đùa, nếu là có một cái cấp B cao thủ còn sống sót, đối với chúng ta tới nói chính là một cái uy hiếp cực lớn. Châu Văn Hiên cũng cau mày nói, mặc dù ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì làm xong nơi này bọn cướp, nhưng là cấp B cường giả cùng những người bình thường này không? Phải một cái khái niệm, tại loại vấn đề này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói bậy. Lý Phong tán đồng gật đầu nói, ngươi sẽ không đem mấy người bình thường xem như cấp B cường giả a. Lâm Hoan nhướng mày nói, ta không nghĩ giải thích loại này nhàm chán vấn đề, hừ. Nếu như nói trước đó Lý Phong cũng bởi vì Lâm Hoan đem con tin không một tổn thương giải cứu ra, mà đối với hắn có chút bội phục thậm chí sùng bái, hiện tại hắn đối với Lâm Hoan liền sinh ra một loại xem thường chi tình. Có lẽ Lâm Hoan thực lực rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn cũng chỉ là cái 20 tuổi người bình thường, tại 7 phút bên trong đơn thương độc mã xử lý 4 tên cấp B cường giả, liền xem như cấp A tông sư đều không nhất định có thể làm được. Chẳng lẽ lại Lâm Hoan thực lực là cấp A hay sao? Mặc dù Lý Phong chưa từng gặp qua cấp A tông sư, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không tin trên thế giới sẽ có Lâm Hoan còn trẻ như vậy tông sư. Chém gió người ở đâu đều là không chịu hoan nghênh. Lúc này Triệu Thanh Nhã nhíu mày hỏi, Lâm Hoan, ngươi xác định ngươi đánh chết cái kia bốn tên địch nhân là cấp B cường giả. Liền ngươi cũng không tin ta sao? Lâm Hoan phát ra một trận cười khổ, không, ta chỉ là rất kinh ngạc mà thôi. Triệu Thanh Nhã lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, quên đi chân tướng sự tình đến cùng như thế nào, ngươi một hồi liền có thể biết, hiện tại ta hơi mệt chút, trước tiên nghỉ một lát. Nói xong hắn liền đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Vừa rồi ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ chiến đấu, để hắn cảm giác thân thể đều muốn bị móc rỗng. Đúng lúc này, Lý Phong trên bờ vai máy bộ đàm. Bên trong truyền đến một đạo ngạc nhiên tiếng hô, bốn tên che mặt người áo đen xác nhận bị đánh chết. Đa tả đường chủ ZFC001009710179982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.